Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 507 Nguyên Tiêu sợ hãi, chương 507 Đau, khó có thể tưởng tượng đau, không ngừng là huyết mạch võ trang ở hấp thu huyết chỉ chung lực lượng. Thậm chí là Nguyên Tiêu cùng hắn linh hồn đều ở hấp thu cổ lực lượng này. Không lâu trước đây mới dung nhập trong cơ thể hắc thiết chi hồn. Đã chịu huyết trì tẩy luyện bắt đầu trước tiên ngưng tụ, hắc thiết chi hồn ngưng tụ. Lại ngoài dự đoán mọi người không phải hình người mà là hình rồng, Nguyên Tiêu trong lòng một trận. May mắn, hắn có thể sống sót thật là may mắn lực lượng. Này một cái huyết trì không chỉ có là căn nguyên huyết mạch. Đồng thời còn dung hợp căn nguyên huyết mạch chủ nhân long hồn. Nếu là kim cương đá quý long con rối tiến vào. Đủ để cho này lột xác thành chân chính đá quý long, chỉ là không nghĩ tới gặp được hắn. Càng không nghĩ tới hắn có thời gian long huyết mạch, thời gian long là trong long tộc mạnh nhất. Dù cho chỉ là loãng huyết mạch cũng ở trước tiên rút cạn huyết chỉ chung thời gian chi lực. Dư lại kim cương đá quý long lực lượng căn bản không đủ để thay đổi linh hồn của hắn. Chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo thay đổi hắn hắc thiết chi hồn, nào đó ý nghĩa tới nói. Cái này hắc thiết chi hồn chính là thế gian cuối cùng một con đá quý long, đương nhiên hiện tại. Hắc thiết chi hồn chỉ là thời gian điệp cái này phân thân khống chế hồn phách. Chờ đến lúc đó quang điệp không ngừng tiến hóa cuối cùng tiến hóa thành chân chính thời gian long. Nói không chừng hắn có thể có được một con thời gian long làm đệ nhị phân thân, trừ bỏ này đó. Chính là huyết chỉ trung ẩn chứa truyền thừa ký ức, năm đó đá quý long nhất tộc cùng kính ma nhất. Tộc giống nhau, bọn họ không cam lòng trước mắt địa vị, cử tộc dùng hết thảy cuối cùng mục đích chính là vì bồi dưỡng ra một cái hoàng kim cường giả. Chỉ có hoàng kim cường giả mới có thể chân chính là một chủng tộc vĩnh hằng bất diệt không chịu. Khinh nhục nhưng là loại chuyện này, đá quý long tộc không có 100% nắm chắc bọn họ hy sinh trong tộc một thiên tài. Chế tạo này một cái huyết chỉ lưu lại một chuẩn bị ở sau. Nếu đá quý long tộc bị hủy này một cái cuối cùng đá quý long chính là duy nhất hy vọng. Một khi chuẩn bị ở sau khởi động liền có thể được đến long mộ một bộ phận quyền khống chế, mượn dùng. Long mộ tài nguyên, này chỉ đá quý long có thể vẫn luôn tiến hóa đến bạc trắng, đến lúc đó bằng vào trời sinh khống chế. Thời gian chi lực có thể cho nó chạy ra long mộ. Đến lúc đó là có thể âm thầm khống chế đá quý vạn long sao. Cuối cùng nói không chừng đá quý long nhất tộc còn có xoay người cơ hội. Tuy rằng hy vọng xa vời nhưng lại là đá quý long nhất tộc lúc ấy có thể làm được chuẩn bị ở sau chi. Nhất đáng tiếc, bị ta phát hiện nơi này. Nguyên Tiêu vui vẻ cười nói, hắn thật sự thực vui vẻ. Đầu tiên là kính ma địa ngục lại là đá quý vạn long sao. Này hai người hắn đều âm thầm được đến một đinh điểm quyền khống chế. Theo thực lực tăng trưởng một ngày nào đó hắn có thể chân chính khống chế này hai người. Đây chính là đủ để cho bạc trắng đỉnh đều động dung khổng lồ cơ duyên, cúi đầu. Nguyên Tiêu bốn phía đánh giá khô khốc long xào huyết trì, này ao bản thân chính là một kiện dị bảo. Nói không chừng bên trong còn giữ cái gì chân quý đồ vật ở một mảnh trúc diệp thượng. Nguyên Tiêu nhạy bén phát hiện mặt trên có một hàng chữ viết. Này có thể là đá quý long tộc lưu lại tin tức. Không có ghi lại ở truyền thừa trong trí nhớ mà là ghi lại ở chỗ này có thể thấy được không giống. Bình thường, lập tức thò lại gần tiểu tâm xem xét chỉ là liếc mắt một cái. Nguyên Tiêu liền ngây dại. Sau đó trong lòng một trận sợ hãi, là chân chính chính sợ hãi. Mà không chỉ là cảm xúc ngụy trang, từ lúc bắt đầu Nguyên Tiêu liền rất rõ ràng. 300 vạn năm đóng băng hắn đã không phải một người bình thường. Hắn cơ hồ không tồn tại bất luận cái gì cảm tình. Từ tu luyện đến nay có thể làm hắn cảm xúc sinh ra dao động chỉ có số ít vài lần mà thôi. Ngày thường các loại biểu tình, kỳ thật đều bất quá là hắn bản năng ngụy trang, cười. Không đại biểu thật sự cười, sợ hãi. Cũng trước nay đều không phải chân chính sợ hãi, dù cho trên mặt biểu hiện lại sợ hãi. Trên thực tế trong lòng đều gợn sóng bất kinh. Đây mới là chân chính hắn, chính là hiện tại. Nguyên Tiêu thật sự sợ hãi, Trúc Diệp Thượng không tồn tại bất luận cái gì lực lượng. Chỉ tồn tại mấy hành ngắn gọn qua loa chữ viết, vấn đề ra ở một chút. Nguyên Tiêu thế nhưng nhận thức này đó chữ viết, này không phải người khác viết đúng là chính hắn thân thủ viết. Nhưng là hắn lại biết chính mình tuyệt đối không có khả năng đã tới nơi này. Rốt cuộc là người nào ở chỗ này viết xuống liền hắn đều không thể phân biệt thật giả chữ viết viên. Kiêu, thực xin lỗi không thể trực tiếp lưu lại tên của ngươi chỉ có thể sử dụng cùng âm tự. Đây là một phần lễ vật, chúng ta dùng hết thảy mới để lại cho ngươi lễ vật. Như vậy lễ vật còn có mấy phân, nếu gặp được có thể yên tâm tiếp thu, chúng ta sẽ vẫn luôn tại thế giới cuối chờ ngươi. Ngươi chỉ có một cái lộ nhưng tuyển, hủy diệt chúng ta hoặc là trở thành chúng ta chung một cái, rốt cuộc là có ý tứ gì? Nguyên Tiêu trong lòng một cổ lửa giận cơ hồ đem hắn bậc lửa, loại này không chịu khống chế không? Thể hiểu được cảm giác làm hắn phi thường khó chịu, thật giống như chính mình vận mệnh trước sau đều ở một chương võng chung. Chưa từng có nào một khắc hắn như thế khát vọng trở thành vận mệnh thao tác giả. Hắn có một loại dự cảm chỉ có khống chế vận mệnh mới có thể biết hết thảy chân tướng, tháo xuống này. Một mảnh trúc diệp, trong tay Thái Dương chi hỏa bậc lửa đốt thành cho tẫn, mặc niệm truyền thừa trong trí nhớ ma pháp. Chú ngữ, long xào huyết trì thu nhỏ lại hóa thành một cái lớn bằng bàn tay đá kim cương chén. Đây là có thể ở toàn bộ long mộ tiến hành truyền tống bí bảo. Có được phá vỡ thời không từ hoàng kim đại lục trực tiếp đến đá quý biển cát long mộ hiệu quả. Nào đó ý nghĩa tới nói. Này cùng kính ma địa ngục truyền tống bí bảo ma kính một cái hiệu quả, duy nhất không bằng ma kính. Chính là đá quý biển cát không gian phong tỏa lực lượng càng cường. Đi trước long mộ không gian truyền tống, chỉ có ở mỗi năm đá quý biển cát mở ra thời điểm mới có thể tiến hành. Cụ thể tới nói mỗi năm chỉ có một nguyệt có thể dùng để thăm dò long mộ đến nỗi khống chế đá quý. Vạn long sao? Không đến bạc trắng Nguyên Tiêu tuyệt đối sẽ không đi nếm thử, thời gian gia tốc thế nhưng đã qua. Đi hơn 30 thiên, ngoại giới còn dư lại một ngày thời gian, Nguyên Tiêu thu hồi trong tay long xào. Dẫn động hắc thiết long hồn lực lượng rời đi này một tòa đặc thù long mộ. Không gian truyền tống đã đến một tòa truyền kỳ cùng bậc sao trời đá quý long long mộ. Đồng thời nơi này cũng đúng là thạch lỗi xâm nhập long mộ, này tòa long mộ nhìn từ ngoài. Là từ một viên nhược hóa bản loại nhỏ bài thải tinh biến thành, sao trời đá quý long. Chúng nó có thể ở bản tôn hình thái cùng các loại sao trời chi gian tự do chuyển hóa. Này chỉ sao trời đá quý long lựa chọn lộ tuyến chính là bài thải tinh tiến hóa. Chỉ là truyền kỳ nhiều nhất nắm giữ mấy vạn lần trọng lực. Xa xa không đạt được chân chính bài thải tinh 1 tỷ lần tiêu chuẩn trọng lực thạch lỗi lựa chọn nơi. Này, hiển nhiên là muốn mượn dùng bản mạng pháp bảo thổ Nguyên Châu khống chế trọng lực năng lực dài. Quyết hắn, mở cửa. Đơn giản hai chữ, nhưng là Nguyên Tiêu lại là dùng đá quý long nhất tộc đặc thù long ngữ niệm ra tới, long ngữ không? Khó học, trên thực tế cơ hồ sở hữu ngôn ngữ đều không làm khó được chức nghiệp giả. Chân chính là một ít đặc thù ngôn ngữ cụ bị thần kỳ lực lượng chính là đặc thù năng lượng. Đá quý long ngữ chỉ có cụ bị đá quý long ma lực cùng long hồn cộng hưởng mới có thể phát huy chân. Chính hiệu quả, mặt đất vỡ ra, vượt qua 1000 lần trọng lực đem Nguyên Tiêu kéo vào mini nhược hóa bài thải tinh bên trong, bước vào long mộ trong nháy mắt, Nguyên Tiêu trong lòng truyền đến một trận tử vong sát khí. May mắn cộng 6 làm hắn được đến kế thừa toàn bộ đá quý vạn long sao cơ hội. Như thế khủng bố may mắn đã vượt qua hắn thừa nhận cực hạn. Tùy theo mà đến vận rủi mỗi đi một bước đều đem mang đến tử vong, PS. Cảm ơn trời giận nữ nhân hoán. Re 2010. Mê mang trung đảng ngươi đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, LWXS 520.com. Hết chương.